trước khi đi mang theo chút đồ ăn và nước. Còn có chiếc xe này, đi xuống dưới nhất định hơi khó đi, nghĩ cách đổi sang xe Jeep đi. Dương Phàm đột nhiên nói ra một câu như vậy. Vương Vĩ Tân hơi biến sắc, lộ ra vẻ khó có thể nói, khẽ gật đầu nói. Dương Phàm thở dài một tiếng. Vương chủ nhiệm, tôi không phải cố ý làm anh khó xử. Tình trạng tài chính Vĩ Huyền lúc này, tôi biết là cán bộ lãnh đạo, không làm gương tốt, người bên dưới tự nhiên theo gương cấp trên. Tôi vừa tới, không thể vung tay múa chân, nhưng chính bản thân nhất định làm được. Mặt Vương Vĩ Tân đỏ lên, hơi kích động gật đầu. Xe rất nhanh đi ra khỏi nội thành, đường dần trở nên nhỏ hẹp. Dương Phàm nhớ mang máng tài liệu. Y Đạt Hữu đã làm công trình giao thông về nông thôn, không biết chất lượng công trình như thế nào. Bây giờ xem ra Y Đạt Hữu cũng đã đạt được thành tích về mặt này. Xe đi khoảng nửa tiếng, đường bắt đầu xóc. Dương Phàm nhìn qua cửa sổ, xung quanh đều là núi. Tiểu Vương theo lời dừng xe lại, Dương Phàm xuống dưới nhìn mặt đường. Mặt đường toàn do đá giải thành, đáng chết chính là các hòn đó to bằng nắm tay, đường hoàn toàn trông cậy xe đi vào làm đá vỡ. Đây là đường nông thôn gì chứ? Dương Phàm hỏi một câu, Vương Vĩ Tân ở bên cạnh nặng nề gật đầu. Dương Phàm vào xe, ngồi xuống mới hỏi Vương Vĩ Tân, nói một chút về tình hình Hắc Câu Hương kia. Tôi thấy anh hình như rất quen bí thư đảng ủy nơi đó. Vương Vĩ Tân mỉm cười, không hề cố kỵ nói, đúng, tôi ở Hắc Câu Hương suốt 3 năm, muốn không quen thuộc cũng khó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 110, cơ hội đường. Đi vẫn sóc như trước, phía trước xuất hiện mấy người cầm các loại công cụ, nhìn cách ăn mặc của những người này thấy không giống quản lý giao thông, mà giống nông dân hơn. Dương Phàm không khỏi nhìn nhiều một chút. Vương Vĩ Tân ở bên cạnh giải thích, những người này đều là do Hương tự tổ chức, tự nguyện đứng ra sửa đường. Tất cả nông dân đều gần đây. Tình cảm của người vùng núi với con đường này, người ngoài khó có thể tưởng tượng. Con đường này sửa không đâu vào đâu. Từ khi Biện Vĩ Cường đến Hắc Câu Hương liền đi động viên toàn dân, mọi người luân phiên đi sửa đường. Biện Vĩ Cường này cũng khá giỏi, trước kia từng là bộ đội. Dương Phàm không nói gì, Vương Vĩ Tân nhỏ giọng nói, có cần xuống xem không? Dương Phàm lắc đầu nói, không cần, đi thẳng đến chính quyền Hương. Trong lòng Dương Phàm thực ra có chút lo lắng những người này sửa đường có phải là để mình xem. Mặc dù có người muốn lấy lòng Dương Phàm, cố gắng thể hiện thật tốt cho hắn xem. Nhưng sau khi đi vào, Dương Phàm cảm thấy cần phải cẩn thận đề phòng, nếu không có trời mới biết lúc nào lọt vào bẫy người ta. Vương chủ nhiệm, ở đây sao lại gọi là Hắc Câu Hương? Dương Phàm đột nhiên nghĩ đến điều này. Vương Vĩ Tân nghe xong không khỏi sửng sốt, lập tức nghiêm mặt nói, Tiểu Vương, dừng xe. Xe dừng ở ven đường, Vương Vĩ Tân mở cửa kính nói, Dương khu trưởng xuống nhìn là biết. Xuống xe, Dương Phàm nhìn xung quanh chỉ thấy núi nối liền nhau, đường uốn lượn theo núi. Từ đường đi phía trước có thể thấy nó uốn lượn trong núi như con rắn, mà một bên là vực sâu, đứng xa xa nhìn đúng là màu đen. Vực này dài khoảng gần 20 km, phía trước chính là Hắc Câu Hương, gọi là Hắc Câu Trấn. Từ thời dân quốc, nơi này trộm cướp hoành hành, sau đó Tân Tứ Quân đến đánh du kích, giết quỷ. Dân cư nơi này rất mạnh mẽ, đồng thời cũng rất giản dị. Mấy năm nay mỗi lần khu muốn mở rộng cây công nghiệp, người dân Hắc Câu Hương đều tích cực hưởng ứng, nhưng mỗi lần đều thất vọng. Mấy năm nay đám thanh niên hầu hết đều rời đi, đến nội thành làm thuê. Ai muốn ở lại nơi thôn quê nì chứ? Không có cách nào, nghèo mà. Vương Vĩ Tân nói có chút đau xót. Dương Phàm nghe không khỏi nghĩ đến chuyện tiêu thụ lê mà Lưu Thiết nói. Tôi nghe nói năm trước Vĩ Huyền được mùa lê, lê bán không được một đồng một cân. Vương Vĩ Tân gật đầu, buồn bã nói, đúng là có chuyện này. Lúc ấy mở rộng gieo trồng lê, người dân Hắc Câu Hương rất hưởng ứng, trồng gần 3.000 mẫu. Ai biết lê bội thu nhưng không có chỗ bán. Một đồng một cân, người dân không bán thì cũng chỉ để thối nát mà thôi. Bây giờ đang là mùa lê khai quả, rất nhiều hộ dân không chăm sóc, để lê đó. Dương Phàm nhíu mày, hỏi, sao khu lại không hỗ trợ việc tiêu thụ? Vương Vĩ Tân nói, ai nói không có, lúc ấy Hồng khu trưởng vẫn là có, vì chuyện này mà cả ăn không ngon ngủ không yên, tìm hết biện pháp, quan hệ để tiêu thụ lê. Đáng tiếc người mệt mỏi phải vào viện nằm 3 ngày, hiệu quả cũng không rõ ràng. Đây cũng là một tâm bệnh của Hồng khu trưởng. Năm nay Biện Vĩ Cường liền mang theo mấy người đến mấy thành phố lớn, tỉnh thành tìm nguồn tiêu thụ lê. Không thể để mồ hôi nước mắt của người dân cứ như vậy mà thối nát. Kết quả đi nửa tháng vẫn không giải quyết được vấn đề. Lên xe, trong đầu Dương Phàm xuất hiện cảnh lê thối nát, trong lòng không khỏi đau xót. Chuyện này phải nghĩ biện pháp giải quyết. Dương Phàm cảm thán một câu. Vương Vĩ Tân gật đầu nói, đúng, nhưng giải quyết như thế nào? Hồng khu trưởng đi đầu mua 100 cân lê về nhà, để lâu không ai ăn, lê thối. Trong nhà đều là mùi chua chua, nửa tháng cũng không hết. 2 tháng nữa lê lại đến mùa thu hoạch. Biện Vĩ Cường mỗi lần thấy tôi đều nhắc đến chuyện này. Dương Phàm nghĩ rồi nói, làm thế nào giải quyết vấn đề này? Đầu tiên phải giải quyết việc mở thị trường mới và bồi dưỡng. Mặc dù điều này rất xa, chúng ta cần phải trấn an người dân, đừng để cho lê vất vả gieo trồng thành cây hoang. Vương Vĩ Tân nghe xong mắt sáng lên, nhìn Dương Phàm, anh có biện pháp? Dương Phàm lắc đầu, bây giờ thì sao tìm được biện pháp ngay? Tôi mới có một suy nghĩ, sau nói. Vương Vĩ Tân vừa nghe liền buồn bã nói, Biện Vĩ Cường bây giờ đang rất tuyệt vọng. Lát nữa anh đừng đề cập đến chuyện này, nếu không cậu ta sẽ quấn lấy anh đó. Dương Phàm cười ha hả nói, điều này tôi không lo, có thể vì dân chúng làm những chuyện để bù đắp lại tổn thất, đây là việc mà tôi nên làm. Thực ra tôi vẫn chưa có biện pháp cụ thể, mới là một suy nghĩ xuất hiện trong đầu thôi. Vương Vĩ Tân nghĩ đến Dương Phàm là thạc sĩ kinh tế, cảm thấy không chừng Dương Phàm có thể tìm ra được biện pháp, vội vàng nói, có câu nói của anh, trên đường đi vừa lúc quan sát tình huống thực tế, trao đổi một chút. Ý của tôi đó chính là đưa ra thương hiệu cho Lê Vĩ Huyền. Anh xem bây giờ mới đến bắt đầu vào mùa, tôi sẽ mời mấy chuyên gia từ Bắc Kinh đến, sau đó tuyên dương giá trị dinh dưỡng của Lê, sau đó lấy màu lục làm thương hiệu, lại làm mấy trang web chuyên môn giới thiệu Lê Vĩ Huyền. Cố gắng đạt được thương hiệu Lê Vĩ Huyền trong đất nước, đây là về sau. Gần nhất, chúng ta có thể đóng gói lên, sau đó tôi hỏi thăm chút bạn bè, hỏi xem bọn họ có cách tiêu thụ không. Nếu thực sự không được, tôi có thể tìm mấy người bạn trong quân đội, mua về làm đồ ăn. Đương nhiên đây không phải kế lâu dài, chỉ là kế tạm thời. Vương Vĩ Tân nghe xong trợn mắt há mồm, dính cả đến quân đội. Sửng sốt một chút, Vương Vĩ Tân hưng phấn nói, Dương khu trưởng, nếu việc này thực sự có thể làm, 1 vạn 5 ngàn mẫu Lê Vĩ Huyền có hy vọng bán được rồi. Dương Phàm nghe xong chấn động trong lòng, không khỏi hỏi lại, không phải chỉ có 5 mẫu sao? Vương Vĩ Tân nhíu mày nói, là ai nói 5.000 mẫu? Rõ ràng là 1 vạn 5 ngàn mẫu, chuyện này tôi có tư liệu mà. Nói xong Vương Vĩ Tân ngẩn ra, sau đó xấu hổ nói, 5.000 mẫu mà anh nói, tôi hiểu rồi. Đây là lần trước khi phóng viên báo Uyển Lăng đến phỏng vấn, một quan chức đứng ra tiếp đón đã nói, sợ trách nhiệm quá lớn nên báo ít đi 1 vạn mẫu, giấu trên không dối dưới. Chuyện hoang đường như vậy rất phổ biến. Dương Phàm lại trầm ngâm, đường mặc dù vẫn sóc nhưng cảm giác đã tốt hơn, đưa mắt nhìn đường phía trước đã không thấy các hòn đá to như nắm ta, đều là đá vụn được đập nhỏ trộn với cát và đất. Vương chủ nhiệm, đường phía trước là đường cũ sao? Vương Vĩ Tân hơi sửng sốt một chút. Không đúng, đường trước kia cũng là trải nhựa đường, nhưng chưa được bao lâu thì trở nên rất xấu. 2 năm trước đã bóc lên 1 lần, nhưng lần đó làm cũng không tốt. Tài chính bây giờ đang rất khó khăn, con đường này cũng không biết bao giờ mới có thể làm xong. Đúng là làm bậy. Dương Phàm cảm thấy trong lòng như có một tảng đá rất lớn đè nặng. Vĩ Huyền, mình mặc dù muốn né tránh nhưng trên đường đi thấy, nghe thấy, mấy vấn đề này mình thực sự có thể đứng ngoài sao? Dương Phàm tạm thời chưa có đáp án. Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin gọi lại sau. Du Nhã Ni có chút buồn bực, gọi 6-7 lần mà vẫn không liên lạc được. Di động chết tiệt, không phải nói là đang ở Himalaya nên không có sóng đó chứ. Một chiếc xe con, một chiếc xe ba từ từ chạy đến đầu cao tốc. Thư ký Hàng đột nhiên quay đầu lại nói. Du chủ tịch, phía trước có người đến đón chúng ta. Lý Thụ Đường thấy Du Nhã Ni, ít nhiều có chút chấn động. Người phụ nữ này quá đẹp, khí chất cũng rất tốt. Mỗi một động tác dù nhỏ đều hiện ra vẻ yêu nhã. Sau khi Ngô Yến giới thiệu một lát, dưới ánh đèn chớp lên liên tục, Lý Thụ Đường và Du Nhã Ni bắt tay hàn huyên mấy câu, sau đó lên xe chạy về nội thành. Còn có tập đoàn Vĩnh Thái, Ngô Yến đã hỏi ý kiến Lý Thụ Đường, sau đó sắp xếp tập đoàn điện tử Hòa Tinh ở khách sạn Thiên Nam. Trong phòng họp khách sạn, Du Nhã Ni và Lý Thụ Đường tiến hành một lần hội đàm. Là bí thư thị ủy, Lý Thụ Đường coi như đã tôn trọng mình, điểm này Du Nhã Ni hiểu rõ trong lòng. Lần này Du Nhã Ni mang đến không ít người, có người phụ trách kỹ thuật, ông Trình, còn có một đội đàm phán. Các chi tiết cuối cùng của khu kỹ thuật Cao Tân cũng cần phải đàm phán. Đang nói chuyện chính với Lý Thụ Đường, Du Nhã Ni đột nhiên nói một câu. Lý bí thư, sao lại không thấy trưởng phòng Dương? Một tuần trước cậu ta còn đến Nam Kinh tìm tôi, muốn kéo tôi xuống Uyển Lăng xác định tình huống. Nói cái gì là ngày làm việc cuối cùng, cho nên tôi đành phải tự mình xuống đây. Khóe miệng Lý Thụ Đường hơi nhếch lên, vẫn mỉm cười như cũ, hỏi. Sao vậy? Đồng chí Dương còn nói gì không? Du Nhã Ni mỉm cười nhìn Lý Thụ Đường một chút, sau đó mới từ tốn nói. Cậu ta còn có thể nói gì? Trăm phương ngàn kế nghĩ biện pháp. Ôm tiền của tôi về đây đầu tư, nói ba hoa, nói cái gì mà làm cho kỹ thuật Uyển Lăng thành thung lũng điện tử silicon của Mỹ chứ? Lý Thụ Đường nghe xong không khỏi cười ha ha, có chút cảm khái nói, đồng chí Dương đúng là nhanh nhẹn, lần trước nói với tôi, trước khi được đề bạt sử dụng, muốn giải quyết xong mọi việc hiện có, để tôi cho cậu ta một tuần, không nghĩ tới cậu ta còn đi tìm Du chủ tịch, đồng chí này làm việc đúng là đến nơi đến chốn. Du Nhã Ni nghe Lý Thụ Đường nói, hơi nhíu mày, giọng bình tĩnh. Dương Phàm không ở cục chiêu thương sao? Sao lần trước cậu ta gặp tôi lại không nói? Tôi hôm nay gọi cho cậu ta, vậy mà không thể nào gọi được. Lý Thụ Đường càng nghe càng cảm thấy có gì khác thường, nhất là khi Du Nhã Ni nhắc đến Dương Phàm, ánh mắt rất dịu dàng, hỏi. Sao vậy? Du chủ tịch trước kia đã biết Dương Phàm sao? Du Nhã Ni thở dài một tiếng nói, đâu chỉ là biết. Năm đó lúc tôi và chồng đến Uyển Lăng du lịch thì gặp tai nạn xe. Không phải Dương Phàm đi ngang qua thì tôi cũng đâu còn mạng. Dương Phàm này nhiều lần đều từ chối lời các mơ ơn của tôi. Hội chợ thương mại lần này, cậu ta tìm tôi nói cái gì mà vì kinh tế Uyển Lăng bay lên, làm chút chuyện cho nhân dân. Đương nhiên chuyện kinh doanh tôi sẽ không vì nghe lời cậu ta mà dễ dàng đến Uyển Lăng đầu tư. Nói thật, tôi đồng ý đưa cho cậu ta một khoản tiền để cậu ta cả đời không lo lắng. Lúc cậu ta đang học ở Bắc Kinh, tôi đã có ý này. Kết quả cậu ta khéo léo từ chối. Sau đó khi tốt nghiệp tôi đã nghĩ để cậu ta về công ty tôi làm việc, nhưng vẫn bị từ chối. Tôi không rõ Uyển Lăng này có gì hấp dẫn cậu ta. Hỏi mấy lần Dương Phàm đều cười không nói. Lý Thụ Đường lúc này đang chấn động. Thân thế Du Nhã Ni như thế nào? Hắn hiểu. Nếu như nói là báo đáp ơn cứu mạng, 10 triệu lấy ra không thành vấn đề. 10 triệu đối với Dương Phàm mà nói tuyệt đối là một con số trên trời, nhưng lại từ chối. Người thanh niên này đối mặt với số tiền lớn như vậy mà không động tâm, như vậy hắn theo đuổi cái gì? Lý Thụ Đường đột nhiên cảm thấy mình cần phải đánh giá lại Dương Phàm một lần nữa. Không có gì khác, chỉ riêng việc trước khi hắn rời khỏi cục chiêu thương còn đi tìm Du Nhã Ni để mời cô ta đến Uyển Lăng. Qua đây có thể thấy rõ phẩm chất con người. Làm ra thành tích vậy mà không báo với lãnh đạo để nhận phần thưởng. Đó mới là điều quan trọng nhất. Phía trước xuất hiện một chiếc xe Santander, có mấy người đứng cạnh xa, đã có thể nhìn thấy trấn nhỏ phía xa xa. Vương Vĩ Tân cười nói, là mấy người biện bí thư. Đường dần dần bằng phẳng, Dương Phàm cảm thấy biện Vĩ Cường đúng là một cán bộ làm thật ăn thật. Dừng xe, Dương Phàm xuống xe, Miện Vĩ Cường ở ngoài 5 bước đã đi nhanh lên đón, thật xa lớn tiếng nói: "Chào mừng Dương khu trưởng đến chỉ đạo công tác Hắc Câu Hương." Dương Phàm mỉm cười tỏ vẻ thân thiết, dùng sức bắt bàn tay thô ráp. Miện Vĩ Cường khoảng 40 tuổi, mặt ngăm đen, lông mày rất thô. Lúc nhìn thấy Dương Phàm, có vẻ khá kích động. Vì sao lại kích động? Dương Phàm nghĩ như vậy có lẽ là đánh giá tốt, không có nhận xét xấu về Miện Vĩ Cường. "Miện bí thư quá khách khí, tôi là một thanh niên. Nói thật công tác ở Hương, tôi cũng không dám chỉ đạo lung tung. Hai mắt tôi không khác gì bị bịt kín, không rõ tình huống thì làm sao chỉ đạo hay chỉ huy gì chứ. Vậy không phải là muốn làm hỏng việc sao? Miện bí thư không hy vọng tôi làm hỏng việc chứ?" Dương Phàm ăn nói thẳng thắn, vẻ mặt cũng khá chân thành. Điều này làm cho Miện Vĩ Cường khá kinh ngạc. Người thanh niên làm ở vị trí cao, ai không có chút kiêu ngạo chứ? Lần đầu tiên khi Dương Phàm nhận chức đã đi xuống dưới, điều này làm Miện Vĩ Cường rất không ngờ. Nghe nói còn không cho tiếp đón, Miện Vĩ Cường còn nghĩ rằng chỉ là ra vẻ, nhưng bây giờ xem ra lại không phải như vậy. Lúc này Vương Vĩ Tân cũng xe vào một câu: "Miện bí thư, cậu hôm nay phải chăm sóc tốt Dương khu trưởng. Chuyện tiêu thụ 3.000 mẫu dưa lê của Hắc Câu Hương tôi đã thương lượng với Dương khu trưởng. Có lẽ Dương khu trưởng có biện pháp giải quyết." Khuôn mặt ngăm đen của Miện Vĩ Cường đỏ lên, cầm tay Dương Phàm mạnh thêm, có chút khó tin hỏi: "Dương khu trưởng, anh thực sự có biện pháp?" Dương Phàm vừa nãy đã nghĩ đến, chuyện này tìm Du Nhã Ni thu xếp gặp chú nàng một chút thì có lẽ giải quyết được một bộ phận của vấn đề. Ngoài ra lúc về sẽ lập kế hoạch, thử hỏi mấy chỗ nữa để giải quyết được vấn đề. Dương Phàm khiêm tốn cười nói: "Miện bí thư đừng nghe Vương chủ nhiệm nói quá. Tôi cũng chỉ có một suy nghĩ sơ bộ mà thôi, chưa thành thục. Hơn nữa, chúng ta cần chính là biện pháp giải quyết lâu dài, đó mới là điều cần thiết. Một kế hoạch giải quyết vấn đề từ căn bản." Miện Vĩ Cường hơi chấn động, mạnh tay thêm chút nữa. Dương Phàm tốt xấu gì hồi nhỏ cũng đánh nhau mãi, nhưng cũng phải nhe răng trợn mắt, có thể thấy sức người này mạnh đến thế nào. "Miện Vĩ Cường, cậu buông tay ra, cậu nghĩ mình vẫn còn ở biên giới à? Sao lại dùng sức như vậy?" Vương Vĩ Tân cười mắng một câu, lúc này Miện Vĩ Cường mới có phản ứng, không khỏi có chút xấu hổ nói: "Xin lỗi, tôi hơi kích động. Vấn đề này đã là tâm bệnh từ vụ dưa lê năm trước. Dân chúng ở thôn quê rất khổ, một năm làm lụng của mẫu dưa lên mà thu được có mấy trăm đồng, không có chút tiền lãi. Tôi sợ rằng bà con không còn lòng dạ nào nữa, sau này muốn làm sẽ càng khó hơn." Dương Phàm vì cơ sở trồng dược liệu mà xuống, không nghĩ tới vừa mới xuống đã bị vấn đề này quấn thân. Chẳng qua trong lòng Dương Phàm rất vui vì gặp được cán bộ như Miện Vĩ Cường. "Đúng vậy, vấn đề này nhất định phải chú trọng. Sau khi về tôi sẽ lập kế hoạch về chuyện tiêu thụ. Ngoài ra lần này tôi xuống vì khảo sát lập cơ sở trồng dược liệu, hy vọng được Hương giúp đỡ." Miện Vĩ Cường cười ha hà nói: "Chỉ cần Dương khu trưởng giải quyết được vấn đề tiêu thụ dưa lê, đừng nói là dược liệu, mà anh có san phẳng ngọn núi này, bà con cũng không nói nửa lời, còn chung sức làm cùng anh." Dương Phàm mời Miện Vĩ Cường lên xe, lúc xe chạy liền nghiêm giọng nói: "Miện bí thư, trồng dược liệu không hề tốn sức, giai đoạn đầu sẽ được đầu tư khá lớn. Vì để bà con tích cực, tôi sẽ cố gắng huy động tài chính. Về vấn đề kỹ thuật, tập đoàn Vĩnh Thái sẽ phái chuyên viên kỹ thuật xuống hỗ trợ. Tôi chỉ lo lắng bà con có mâu thuẫn. Lãnh đạo thị ủy rất coi trọng chuyện này, việc này quan hệ đến đầu tư gần triệu USD của tập đoàn Vĩnh Thái." Lời nói của Dương Phàm làm Miện Vĩ Cường nghiêm mặt lại, suy nghĩ một chút rồi cẩn thận nói: "Dương khu trưởng, không phải tôi đùn đẩy. Nói thật, người dân cần là thực tế. Anh vừa đến Vĩ Huyền, anh không biết tình huống. Mấy năm trước có mấy dự án, nhưng hiệu quả kinh tế có lần nào ra gì đâu, đều thất bại cả. Bà con sợ lắm rồi." Dương Phàm nghe xong không khỏi thở dài một tiếng nói: "Bất cứ chính sách nào cũng phải dựa vào tình huống. Biện pháp Vương An Thạch thời kỳ Bắc Tống đưa ra, không phải bởi vì thi hành quá rộng nên mới thất bại sao? Rất nhiều quan chức chúng ta đều có suy nghĩ có ý tốt nhưng làm hỏng việc. Ví dụ như trồng cây công nghiệp vốn không phải chỉ là vấn đề nông lâm nghiệp. Khi sản lượng đạt đến một mức nhất định, chúng ta phải suy nghĩ đến chuyện tiêu thụ. Cho nên bên trên phải có chính sách phù hợp với tình hình. Tôi lần này xuống đây, một là khảo sát thực tế, hai đó là trao đổi với các cán bộ cơ sở. Trồng dược liệu là một ngành sản xuất rất tốt. Tôi sẽ cố gắng trước khi gieo trồng đạt được thỏa thuận tiêu thụ với tập đoàn Vĩnh Thái. Đến lúc đó tôi sẽ mời luật sư xuống, còn có các đồng chí, xác định những việc có thể làm, giảm bớt lo lắng của người dân. Biện Vĩ Cường nghe Dương Phàm nói những lời này, không khỏi nghiêm mặt gật đầu nói. Hắc Câu Thương muốn phát triển kinh tế, nhất định không thể bỏ qua cơ hội này. Sân bay Lạc Cương tỉnh thành, máy bay 737 từ hạ xuống. Quý Vân Lâm nghe loa thông báo không khỏi chỉnh lại quần áo. Hứa Kha đi cùng cũng khẩn trương, dù sao vấn đề đầu tư của tập đoàn Vĩnh Thái vẫn chưa xác định. Cũng khẩn trương chính là Hoàng Tử Vinh vừa đến. Lần này đến Uyển Lăng, không phải Hoàng Tử Vinh tự nhiên từ thiện, mà tập đoàn Vĩnh Thái thấy một cơ hội phát triển bước ngoặt, mà cơ hội này không thể không có Dương Phàm. Chuyện bắt đầu từ hôm Hoàng Tử Vinh thấy Dương Phàm và Du Nhã Ni ở Nam Kinh. Bởi vì hôm đó Hoàng Tử Vinh nhận được một cuộc điện từ số máy lạ. Hoàng Tử Vinh lúc đó rất kinh ngạc, bởi vì người gọi điện chính là Du Nhã Ni. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 111, điều kiện Hoàng Tử Vinh là kẻ lão luyện, làm ăn với rất nhiều đối tượng. Kinh doanh muốn làm lớn, không có quan hệ đâu được. Ở mấy tỉnh phía Nam này, tập đoàn Vĩnh Thái của Hoàng Tử Vinh cũng có những quan hệ nhất định, nếu không đừng mong đứng vào hàng 500 doanh nghiệp hàng đầu đất nước. Quân đội thành một hệ thống riêng, với thị trường bây giờ, các bệnh viện quân đội là thị trường lớn, nhưng mua bán trước đây đều chỉ trong quân đội. Cả nước có nhiều bệnh viện quân đội như vậy, thị trường lớn đến mức nào, Hoàng Tử Vinh hiểu rõ trong lòng. Chẳng qua cửa này rất khó vào, Hoàng Tử Vinh tìm rất nhiều người, dựa vào rất nhiều quan hệ mà vẫn không đánh động được cửa này. Lời mời của Du Nhã Ni thực ra chỉ là một bữa cơm mà thôi, xuất hiện cùng bàn còn có hai quan chức quân hàm thiếu tướng. Địa điểm mời là biệt thự của Du Nhã Ni. Khách có thể vào trong ngôi biệt thự này không có bao nhiêu. Sau khi bữa cơm, Hoàng Tử Vinh đang đối diện với một cánh cửa. Du Nhã Ni làm từng đó là hết phần mình, việc còn lại do năng lực của Hoàng Tử Vinh. Rất nhiều chuyện phải xem có vào được cửa này hay không. Nhân tình rất lớn, Hoàng Tử Vinh đương nhiên sẽ không cho rằng Du Nhã Ni có tính toán gì với mình. Cho nên sau khi ăn xong, Hoàng Tử Vinh luôn tỏ vẻ mình có thể làm điều gì đó. Nhưng Du Nhã Ni chỉ thản nhiên nói một câu: Dương Phàm, mọi người tôi đều nể mặt người này ba phần. Một câu rất đơn giản nhưng phải xem là từ miệng ai nói ra. Một người tùy tiện nói ra, Hoàng Tử Vinh có thể coi đó là dám thối. Nhưng từ miệng Du Nhã Ni nói ra, sức ảnh hưởng không thể so sánh. Tiếp theo Du Nhã Ni còn nói: Mấy hôm nữa tôi muốn đến Uyển Lăng để có câu trả lời với Dương Phàm. Nếu Hoàng Tổng có hứng thú thì cùng đi cho vui. Cậu em này của tôi gần đây rất vất vả, tôi thấy mà đau lòng. Hai người chỉ nói chuyện với nhau chưa đến ba câu. Câu cuối cùng chính là Hoàng Tử Vinh nói: Tự nhiên sẽ đi cùng. Chi tiết cụ thể sẽ do thư ký của hai người đóng cửa trao đổi với nhau. Chẳng qua Hoàng Tử Vinh không ngờ chính là điều kiện của Du Nhã Ni rất đơn giản. Thông qua lần đến Uyển Lăng này, xác định chuyện đầu tư. Hoàng Tử Vinh vốn đã quyết định đầu tư ở L, chẳng qua lợi dụng thời gian để mặc cả với chính quyền Uyển Lăng mà thôi. Hoàng Tử Vinh sau khi biết rõ bối cảnh của Du Nhã Ni, vẻ mặt cứng đờ, ngồi trong văn phòng suốt buổi sáng. Lúc đi ra liền nói với thư ký liên lạc với điện tử Hòa Tinh. Xác định thời gian đến Uyển Lăng. Chào mừng Hoàng Chủ tịch. Quý Vân Lâm đi lên, từ xa đã đưa tay ra. Vị này chính là quý thị trưởng Uyển Lăng của chúng tôi. Hứa Kha ở bên cạnh lên tiếng giải thích thân phận. Hoàng Tử Vinh mỉm cười nói: Làm phiền quý thị trưởng vất vả đến đây một chuyến, tôi đúng là không dám nhận. Sau một phen khách sáo, mọi người lên xe. Trước lúc lên xe, Hoàng Tử Vinh đứng lại, quay đầu hỏi một câu: "Sao không thấy anh bạn trẻ Dương Phàm nhỉ? Lần này tôi đến là vì muốn gặp cậu ta." Quý Vân Lâm giật mình, đồng tử co rút, nhưng trên mặt vẫn mỉm cười nói: "Sao thế? Hoàng lão đến là vì Dương Phàm?" Hoàng Tử Vinh cười ha hả nói: "Đương nhiên rồi, tôi đến để tìm cậu ấy đánh cờ." Lời này có người tin sao? Có lẽ quỷ mới tin. Mời Hoàng Tử Vinh lên xe mình, Quý Vân Lâm lúc này mới nói gần nói xa: "Dương Phàm là bạn của Hoàng Tổng sao?" Hoàng Tử Vinh nghiêm mặt, cười cười, do dự một chút rồi nói: "Coi như vậy, chẳng may tôi ở trước mặt Dương Phàm, có đôi chút xấu hổ." Quý Vân Lâm càng thêm tò mò, trên mặt nao nao: "Hoàng Tổng sao lại nói như vậy?" Hoàng Tử Vinh do dự một lát, áy náy nói: "Vấn đề đầu tư vào Uyển Lăng, lão phu ít nhiều cũng có chút tâm tư khác." "Hắc hắc, anh bàn Dương Phàm này không sai. Mấy hôm trước đến Nam Kinh, giúp chúng ta một ơn lớn. Cậu ta không nhỏ nhen, hiếm có." Quý Vân Lâm rơi vào trạng thái cứng ngắc, miệng há hốc ra một lát mà không nói được lời gì. "Dương Phàm giúp tập đoàn Vĩnh Thái, điều này có nghĩa gì?" Quý Vân Lâm có chút khó hiểu trong lòng, nhưng vấn đề này lại không thể hỏi. Bí mật kinh doanh của người ta, mình hỏi được sao? Chỉ có thể nhịn ở trong lòng. Đúng vậy, đồng chí Dương Phàm này rất có khả năng. Thị ủy và chính quyền thị đã đề bạt cậu ấy. Quý Vân Lâm phản ứng rất nhanh, đã nói ra mình rất chủ động. Đương nhiên Quý Vân Lâm cũng không nói bừa, quả thật là đề bạt. Hoàng Tử Vinh phối hợp, ra vẻ tò mò hỏi: "Sao Dương Phàm được đề bạt làm phó cục trưởng?" Quý Vân Lâm trong lòng vừa động, cười giải thích: "Dương Phàm lo lắng đến cơ sở trồng dược liệu của Vĩnh Thái nên đã chủ động xin xuống Vĩ Huyền, đảm nhiệm chức phó khu trưởng, chủ trì công việc xây dựng cơ sở. Cậu ta rất chú ý đến tập đoàn Vĩnh Thái đầu tư vào Uyển Lăng." Hoàng Tử Vinh nghe xong, trầm ngâm một lát mới nói: "Nếu anh bạn trẻ Dương Phàm quan tâm như vậy, lão phu lại thiếu nhân tình rồi. Lần này đến Uyển Lăng sẽ không đi không? Lão phu đề nghị lập tức thành lập quỹ xây dựng chấp sự trưởng lão. Tập đoàn Vĩnh Thái bỏ ra 20 triệu, giúp địa phương giải quyết các vấn đề như kỹ thuật gieo trồng, cây giống. Đương nhiên tiền này về sau sẽ trừ vào dược liệu." Câu cuối cùng của Hoàng Tử Vinh đã lộ rõ bản chất thương nhân, nhưng lại nói rất hợp tình hợp lý. Quý Vân Lâm giật mình, vội vàng nói một câu: "Về phía chính quyền Uyển Lăng, đã quyết định đầu tư 10 triệu để xây dựng cơ sở trồng dược liệu. Nếu Hoàng Tổng đã có ý này, chính quyền cũng quyết định tăng thêm 10 triệu, cho các hộ nông dân vay không lãi suất để gieo trồng dược liệu." Dương Phàm đi một vòng quanh Hắc Câu Hương cả buổi sáng, đi thăm hai thôn rồi trở lại thị trấn. Lấy điện thoại di động trong túi ra, mới phát hiện có 6-7 cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là Du Nhã Ni gọi. Đang định gọi lại thì Biện Vĩ Cường cười tủm tỉm đi tới, chỉ vào một quán ăn nhỏ ven đường: "Dương khu trưởng, chúng tôi cũng không có món ngon gì. Phía trước có một quán thôn quê khá ngon, trưa nay ăn ở đây." Dương Phàm nghĩ nghĩ rồi nói: "Không cần, tùy một chỗ nào đó ăn phở là được." Biện Vĩ Cường ngẩn ra, quan chức cấp trên có ai như Dương Phàm? Sáng đến nơi không vào thị trấn lấy một lần, trực tiếp đi xuống, chưa về lại ăn phở. "Dương khu trưởng, điều này nếu truyền ra ngoài, tôi sau này sao thể làm người?" Biện Vĩ Cường vẻ mặt ủ rột nói. Dương Phàm cười nói: "Không có gì, cứ làm theo lời tôi nói đi. Tận dụng thời gian, chiều tôi còn định xuống hai thôn nữa. Hoàn cảnh địa lý và khí hậu ở Hắc Câu Hương là thích hợp nhất cho gieo trồng dược liệu. Đây là theo tài liệu mà tập đoàn Vĩnh Thái cung cấp. Thời gian gấp gáp, vào quán ăn nhất định phải uống rượu." Dương Phàm nói xong cầm điện thoại đi sang một bên, không cho Biện Vĩ Cường cơ hội nói. Biện Vĩ Cường khó xử quay đầu lại nhìn Vương Vĩ Tân. Vương Vĩ Tân lắc đầu, rồi lại gật đầu. Biện Vĩ Cường nghĩ nghĩ rồi dậm chân nói: "Được rồi, về nhà tôi. Bà xã tôi nấu cơm cũng được, tôi gọi điện bảo cô ấy nấu." "Chị, có chuyện gì vậy?" "Em đang ở trong núi." Dương Phàm gọi điện, cười hỏi Du Nhã Ni. Du Nhã Ni đang trong khách sạn xem báo cáo, lần này đến Uyển Lăng là để xác định quy mô đầu tư cuối cùng, có rất nhiều chi tiết phải bàn bạc. Công ty điện thoại chết tiệt dám lừa người, sáng chị gọi cũng không được. Nói cho em, tối về Uyển Lăng đi. Chị đến Uyển Lăng rồi. Du Nhã Ni cười khanh khách. Dương Phàm nghe xong không khỏi ngẩn ra.